Dụ dỗ đại luật sư. Chương 134. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ăn hết 3 chén cơm. Bunny dẫn theo 3 con mèo con tới. Chúng tên gì thế? Khương Tuyết Nhu hỏi, nhấc một con mèo lên. Tôi còn chưa đặt tên. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, sau đó nhìn con mèo, đột nhiên nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi sẽ gọi Tiểu Khương, Tiểu Tuyết, Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu cứng họng, tại sao lại dùng tên của tôi? Tạm thời chưa nghĩ ra, nó dễ sử dụng, dễ nhớ. Hoắc Anh Tuấn đi vào phòng làm việc sau khi nói xong. Dì Lâm cười, cảm khái bước tới. Thanh niên các người thật là ân ái. Khương Tuyết Nhu, Lâm, mặt của dì hình như bị cận rồi. Nhìn sao mà lại ra ân ái thế kia? Không dám nói chuyện phiếm với dì Lâm nữa. Cô vội vàng lên phòng và chuyển đồ sang một gian phòng trống khác. Buổi tối 10 giờ, cô thấy Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Nghĩ rằng anh có thể bận rộn với vụ án của mình. Nghĩ đến vụ án của cô thì thực sự là phiền phức. Cô áy náy vào bếp nấu một bát cháo rồi gõ cửa. Vào đi. Sau khi được sự đồng ý của người đàn ông nọ, cô bưng bát cháo đi vào. Anh vẫn như trước nhìn tài liệu. Ánh sáng từ ngọn đèn trên bàn bao trùm lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tôi sợ anh đói. Cô bưng cháo đi tới. Buổi tối ăn 3 bát cơm còn có thể đói sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Cô quên mất. Vậy thì anh ăn thêm chút đi. Cô đặt cháo xuống. Hoắc Anh Tuấn kéo cô ngồi lên đùi anh. Tim cô nhảy nhanh lên. Cũng cảm giác kỳ quái. Sao anh càng ngày càng thích ôm cô như thế này nhỉ? Có phải em nhớ tôi không? Còn cố ý đưa cháo vào. Hoắc Anh Tuấn thì thầm nói bên tai cô. Hơi thở của anh khiến cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Không biết phải làm gì. Hoàn toàn không nói nên lời. Trí tưởng tượng của anh có phải càng ngày càng phong phú rồi hay không? Tôi chỉ muốn cảm ơn. Em cho rằng tôi sẽ tin điều này sao? Hoắc Anh Tuấn trong mắt hoàn toàn viết đầy mấy câu. Em là đang nói dối. Khương Tuyết Nhu. Được rồi, Lâm Minh Kiều đã dựng cho cô một hình tượng thâm tình không dứt trong mắt anh. Cô nhớ rồi, anh đang xem vụ án của tôi à? Cô quay sang chủ đề và hỏi. Đương nhiên, Hoắc Anh Tuấn không phải như thế. Loại vụ án nhỏ như vậy hoàn toàn không đáng để anh làm thêm giờ. Anh chỉ là xem qua vài bảng báo cáo lợi nhuận của công ty đầu tư dưới danh nghĩa của anh mà thôi. Nhưng không hiểu sao, anh lại gật đầu lia lịa, bình tĩnh chuyển thông tin vụ án của cô. Phiền não trầm ngâm, vụ kiện của em hơi khó giải quyết. Khương Thái Vũ đã xóa rất nhiều thông tin để bảo vệ Lạc Hồng Giang. Khương Tuyết Nhu trở nên căng thẳng khi nghe những lời. Có hy vọng chiến thắng không? Thua là gì? Tôi chưa có nghe qua bao giờ. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn rất lãnh đạm. Nhưng giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Khương Tuyết Nhu không biết phải nói gì. Nhưng cô phải công nhận rằng một người đàn ông tự tin rất đẹp trai. Đặc biệt là một người như anh thì thực sự là đỉnh cao của sự đẹp trai. Hoắc Anh Tuấn thấy cô ấy nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Giống như đang si mê ngây ngốc. Bèn có chút xấu hổ. Người phụ nữ này anh có thể tự chủ được không? Anh ấy không phải đang làm việc sao? Cách chương.